Đế quốc bại gia tử, chương 1739, Tô Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết rõ lần này nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ. Phản Hồ trừ gian, trừng trị ô nhiễm lại, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là cái loại này bao trùm mặt lớn, liên quan đến nhân viên nhiều, bối cảnh quan hệ phức tạp các loại. Đây là một cái đắc tội người vô tích sự. Hơn nữa còn là đồng thời đắc tội rất nhiều người, rất ít có người có thể chịu đựng lớn như vậy áp lực, đây cũng là Vương Khang lựa chọn cái này hai người nguyên nhân chủ yếu một trong. Bọn họ bản thân uy vọng, thân phận địa vị đủ, vậy không sợ đắc tội người, chỉ là sẽ tương đối phiền toái. Vương Khang trầm giọng nói, chậm biết đem chuyện xui xẻo này giao cho các ngươi hai vị có chút vô tận ân huệ, nhưng bây giờ không có lựa chọn tốt hơn, vì Tân Triều, xin nhờ hai vị. Bệ hạ nói quá lời, chúng thần từ làm tận tâm tận lực. Khương Thừa Hóa hai người đồng thời lên tiếng, từ lập tức dậy, các ngươi liền bắt đầu chuẩn bị, hậu thiên chấm sau đó chỉ bổ nhiệm, định tên là Đô Sát Ti, người hai người là nhất cao chủ quan, đợi sự vụ kết đơn vị giải tán, nói cách khác đây là cái tạm thời đơn vị. Vương Khang nói tiếp, ở thời gian này, Đô Sát Ti quyền lợi lớn kinh người, còn như phải chăng kéo dài trang bị thêm, Vương Khang còn không có suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người nghề chính là xu mật sứ, cũng không khả năng một mực kiêm nhiệm, đây đều là chuyện sau này. Đúng rồi, ở chỗ này thời gian chậm sẽ an bài thái tử vào Đô Sát Ti, hắn chỉ biết đi theo xem toàn bộ hành trình tham dự, không để ý gặp cũng không quyết sách. Vương Khang lại mở miệng nói, đây cũng tính là một cái khó khăn được lịch luyện cơ hội. Ừ tốt lắm, các ngươi đi chuẩn bị đi, vi thần cáo lui. Hai người rời đi, Vương Khang trong mắt vậy nhỏ híp lại, hắn bản không nghĩ như thế, yên ổn không tốt sao. Nhưng lại ép hắn làm chung nguyên chương, tốt lắm, chỉ như vậy liền đi. Lúc này, đã tới buổi tối, thứ nhất tin tức tại triều đình, tại kinh đô truyền ra. Quảng cáo, bệ hạ ý chỉ, ngày mai giữa trưa giết Đoạn Thắng thông phụ từ, do thị trung lệnh Quách Tổ Đức tự mình giam chém. Tin tức này, lập tức đưa tới một phiến vô cùng đại chấn động. Từ Thích Hợp An Khu bị mang đi, mà nay đã qua 7 ngày thời gian, rốt cuộc có định luận, Đoạn Thắng thông vẫn là không có tránh được cái kết quả này. Nhưng cái này sau lưng nơi để lộ ra, là vấn đề rất lớn. Đoạn Thắng thông phải bị giết, có thể bởi vì hắn mà bị dính líu người còn có rất nhiều rất nhiều. Những người này nên xử trí như thế nào? Chủ mưu bị chém, là kết thúc, vẫn là bắt đầu, ai cũng sờ không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng gấp gáp. Đoạn Thắng Thông cũng không phải là người bình thường, hắn sử dụng tất cả loại thủ đoạn lôi kéo rất nhiều người, tại kinh đô có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Một khi hắn xảy ra chuyện, vậy những người khác cũng sẽ không tốt, đây đều là tương liên. Rất nhiều người đều bắt đầu nghĩ biện pháp, lập quan hệ, chỉ ít cũng không thể để cho Đoạn Thắng Thông cũng dặn dò. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là Quách Tổ Đức, vị này mới là thủ cựu phái đứng đầu, có thể cũng chính là hắn tự mình giam chém, cái này đủ rồi thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hiện giờ nhất biết tình thế cũng chính là vị này, có thể Quách Tổ Đức đóng cửa đóng phủ, cũng không gặp ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia phố, là Thọ Xuân thủ đô một con phố, ở vào trong Hoàng Thành, Hoàng Cung Đông. Vị trí này, quyết định con đường này bất phàm, một cái trên chữ đủ rồi thuyết minh hết thảy. Trên hai bên đường, tọa lạc một hàng sang trọng phủ đệ, có thể ở nơi này, không một không phải quan lớn quyền quý. Tân Triều thành lập sau đó, nơi này nguyên chủ nhân đổi một nhóm, giữ lại một nhóm. Mà ở mấy ngày trước nơi này có một tòa phủ đệ bị niêm phong kiểm tra, bên trong phủ người đi viện không? Đó chính là Đoàn phủ, tiền triều quý tộc liền cư ngụ ở nơi này, mỗi một tòa phủ đệ cũng cực kỳ hào xa, càng đến gần Hoàng Cung, càng thêm như vậy. Có chút phủ đệ, đều bị lần nữa an trí, có tân chủ nhân. Tô Trung, chính là một cái trong số đó. Hắn là nghiêm túc đứng đắn hoàng thân quốc thích, là hoàng đế đương triều thân tam cữu, là hoàng thái hậu thân ca ca, không cần gì quan chức, chỉ là cái thân phận này là đủ rồi. Đối với người Tô gia, Vương Khang cũng không có bạc đãi. Đa số con em cũng được an bài ở chức vị trọng yếu, ở cư trú phủ đệ vậy đều là tốt nhất. Ví dụ như Tô Trung chỗ ở chính là tiền triều một cái quý tộc lớn phủ đệ. Màn đêm buông xuống, bên trong phủ đệ một phiến đèn đuốc sáng rực. Chỉ là những thứ này chiếu sáng sử dụng cây nến, chính là một khoản không phi chi ra. Gia tộc càng lớn, nơi phải hao phí cũng chỉ càng nhiều, người làm thị nữ, xe ngựa xuất hành vân. Vân, mà giờ khắc này, ở một tòa sang trọng phòng khách có hơn 10 cái người cũng vây ngồi. Ngồi ở chủ vị, là một cái lớn tuổi hơn nam tử, hắn ăn mặc hoa phục xem chất liệu kia cũng biết đắt tiền, hắn thân thể mập ra hơi mập trên tay mang mấy cái to lớn ban chỉ, lóe lên kim quang. Hắn chính là Tô Trung. Ở Tô gia đứng hàng lão tam, Vương Khang ông ngoại Tô Định Phương, có 3 trai 2 gái, Tô Dung là 4 nữ. Ở Tô Trung dưới hai bên, ngồi nữ có nam có, những thứ này tất cả đều là người Tô gia, hiển nhiên cũng là bởi vì là ngoại giới chấn động, mà gặp nhau cùng nhau thảo luận nghị sự. Ở chính giữa chính là ba cái ăn mặc hoa phục tuổi tác không đồng nhất nam tử, xem hắn khí chất mặc trang phục cũng là không giàu thì sang hạng người. Tam gia, đến lúc này, cũng chỉ có ngài có thể cứu Đoạn đại nhân, ngài là Đoạn đại nhân bạn tốt chí giao, ngài có thể muôn ngàn lần không thể bỏ mặc à, một cái trong đó tuổi tác trung tuần nam tử sắc mặt cuống cuồng. Hắn tên là Diêu Liên Thuận, cũng là cựu triều một vị quý tộc, bàn về gia thế so Đoạn Thắng Thông kém một chút nhưng cũng không kém rất nhiều. Cái khác hai vị cũng là tình huống giống nhau. Quảng cáo, cái này bốn nhà đến Tân Triều, đồng khí liên chi cấu kết chung một chỗ. Bọn họ rất rõ ràng Đoạn Thắng Thông tình huống, liền trước mắt mà nói, Đoạn Thắng Thông như xảy ra chuyện đối bọn họ vậy không có một chút chỗ tốt. Nếu có thể giữ được Đoạn Thắng Thông, vậy bọn họ cũng chỉ an toàn. Vì vậy, bọn họ mới gấp gáp như vậy. Quách đại nhân không biết đi nơi nào, căn bản là không thấy được chúng ta cũng chỉ có thể cầu đến tam gia ngài, ngài cũng không thể bỏ mặc à, một cái khác quý tộc tên là Khổng Lập Đức cũng là phụ hỏa. Đoạn Thắng Thông mặc dù có tội, nhưng vậy không đáng tội chết, ngài hẳn là rõ ràng nhất. Ở vào trung gian là một cái tóc hoa râm ông già tên là Quan Lam, hắn là bốn cái nhà chủ bên trong, bối phận cao nhất cũng là cùng Đoạn Thắng Thông thân cận nhất, ở sau lưng đối Đoạn Thắng Thông chống đỡ cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cùng Đoạn Thắng Thông quan hệ ở nơi này kinh đô người nào không biết người nào không hiểu, mà nay hắn xảy ra chuyện đối ngài. Quan Lam không có tiếp tục nói hết nhưng cái này ám thị ý nhưng tương đương rõ ràng. Tam gia không muốn hiểu lầm, chúng ta đều biết ngài là trọng tình nghĩa người, sẽ không chẳng ngó ngàng gì tới. Quan Lam mở miệng nói, chúng ta ba nhà đã là ngài chuẩn bị 100.000 kim, đã mang tới ngài trong phủ, liền làm phiền ngài hơn phí tâm. 100.000 kim, nghe được này, ngồi bên cạnh người cũng là sắc mặt kinh ngạc, không hổ là nội tình thâm hậu quý tộc nhà, cái này ra tay chính là rất phi phàm. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, cũng là một cái đủ rồi để cho người động tâm con số. Đây là ba người dừng lại miệng lưỡi, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị Tô Trung, có thể rõ ràng thấy, hắn ánh mắt xuất hiện chập chờn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.